Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, cướp đoạt. Làm ngũ đại gia toàn bộ dò hỏi qua một lần sau. Lô Răng nhẹ nhàng thở ra. Hắn dựa vào ghế, Dạ Oanh chủ động đi tới sau lưng, duỗi ra hai tay theo nhào nặn bờ vai của hắn. Từ đánh bại công tước đến vào thành chiếm cư lãnh chúa thành bảo chỉ tiêu tốn mất thời gian một ngày. Sự tình so hắn tưởng tượng đến còn muốn thuận lợi. Làm công tước chết trận sau, phần lớn nhân tuyển chọn đầu hàng. Lính đánh thuê càng là phản chiến lại đây, dồn dập quỳ trên mặt đất, biểu thị nguyện làm vương tử điện hạ hiệu lực. Liền lính đánh thuê trông coi đầu hàng kỵ sĩ cùng quý tộc. Đệ nhất quân trông coi lính đánh thuê, một đám người lồng lộng hùng dũng hướng đông phương đi tới. Cũng ở xế chiều hôm đó ba lúc đến trường ca yếu tắc. Mà trông coi cửa thành vệ binh ở nhìn thấy Ryan công tước đầu lâu cùng đại bang bị bắt quý tộc sau. Lập tức mở lớn cửa thành, nghênh tiếp tứ vương tử vào thành. Lô Răng cũng không có gióng trống khua chiêng triệu tập trong thành hết thảy quý tộc. Hướng về bọn hắn tuyên cáo thành phố này thuộc về, mà là ngay lập tức đi trước lãnh chúa thành bảo. Thành bảo ở cứ điểm trung ương địa thế chỗ cao nhất. Khác nào một tòa trong thành thành, tiến vào thành bảo khu lúc bùng nổ quy mô nhỏ chiến đấu. Dạ Oanh dùng túi thuốc nổ tung sân nhà sau đại môn. Hơn 20 tên không có đi theo công tước xuất trinh thị vệ cố gắng ngăn cản Lô Răng đi vào. Bị đệ nhất quân đánh gục, đối phương ở gắng chống đối lúc sử dụng nỏ tay, tạo thành 5 tên đội viên bị thương. Trong đó 2 người thương thế nghiêm trọng, cũng may theo quân hành động Nanawa lập tức chữa khỏi bọn hắn. Còn có 10 tên thân vệ muốn lén lút mang theo công tước người nhà từ thành bảo cửa sau chạy trốn. Bị không trung giám thị Lai Ninh phát hiện, lập tức gặp phải vây bắt. Công tước phu nhân và 2 đứa con trai bó tay chịu trói tận đến giờ phút này. Bọn hắn vẫn chẳng hay biết gì. Đối với công tước chiến bại tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Khống chế lãnh chúa thành bảo sau, biên cương trấn đệ nhất quân binh lập tức tiếp quản thành bảo khu phòng ngự. Không thể không nói. Ryan công tước thành bảo so biên cương trấn phải lớn hơn gấp 3-4 lần. Tạo hình cũng hùng vĩ nhiều lắm. 6 tòa tròi canh hình thành nó chính hình lục giác hình dáng. Ở giữa chủ tháp gần như có 5 tầng lầu cao tại này thời đại đã là hiếm thấy nhà cao tầng. Sân nhà bên trong nơi ở kho hàng chuồng ngựa đầy đủ mọi thứ. Thành bảo phòng dưới đất bên trong thậm chí còn bố trí tư lao. Hắn đem có giá trị tù binh cùng công tước gia thuộc cùng nhau nhét vào nhà tù. Bình dân toàn bộ giải tán, lính đánh thuê thì lại tịch thu vũ khí. Từng nhóm an trí tiến vào sân nhà bỏ không bên trong phòng. Đồng thời lấy ra mấy cái đầu mục dành cho lương cao đền. Để chính bọn hắn xem quan tâm chính mình ở Lô Răng trong mắt. Bắc pha quạng mỏ mới là bang này đầu cơ phần tử tốt nhất quy túc. Chỉ là hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Vậy thì là một hồi chiến dịch sau quan trọng nhất lút mắt xích tục sưng mò thi thể. Lô Răng mang theo liên quan nữ phù thủy đem trên pháo đài dưới phiên toàn bộ. Liền ngay cả đặt ở kho vàng cùng trong mật thất thần phạt chi thạch hắn cũng không buông tha. Một trận siêu chóc xuống. Thành quả thực cảm động. Chỉ là phòng dưới đất trong kho hàng tìm tới 2 đại hòm kim long. Phỏng đoán cẩn thận thì có vạn viên. Dạ Oanh ở phòng ngủ trong hốc tối phát hiện mấy chục con mắt lớn nhỏ đá quý. Hồi âm thì lại ở lò sưởi sau lưng phát hiện một chỗ phòng tối. Tiến vào mật thất sau. Bên trong không chỉ chất đầy các loại hoàng kim hàng mỹ nghệ. Như quyền trượng. Mũ miệng chờ còn có thật nhiều kiện làm người hoa cả mắt châu báu trang sức. Chỉnh chỉnh tề tề treo tại vách tường trên giá gỗ. Đây chính là một tên công tước tiền vốn. Lô Răng nhìn này món của cải khổng lồ. Suy nghĩ thêm biên cương trấn thu đông 2 mùa tổng cộng không tới 500 viên kim long quảng. Doanh thu, tâm lý cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Cướp đoạt mê người chỗ chính là ở đây. Nếu như không là tới từ với độ cao phát đạt công nghiệp xã hội, hắn chỉ sợ cũng phải mê muội trong đó. Chẳng qua cảm khái quy cảm khái, những thứ đồ này hay là muốn nhận lấy, ở có thể dự kiến tương lai bên trong, biên cương trấn lao động nhân khẩu đem tăng lên rất nhiều. Lãnh địa nông nghiệp chưa phát triển lên trước, hắn cần bút lớn tiền tài từ ngoại địa nhập khẩu lương thực. Liền Phong Điểu đem từng hòm tiền bạc châu báu chất liệu nhẹ hóa sau, do Thiết Phủ cùng Vương Tử thân vệ phụ trách vận chuyển. Thông qua Tiểu Trấn Hào đem chiến lợi phẩm mang về chính mình thành bảo gửi lên. Suy xét đến đối với đại kiện vật phẩm phụ ma tiêu phí thời gian, toàn bộ vận chuyển hoàn tất khoảng chừng cần 3 ngày. Cái này cũng là ngày hôm sau Lô Răng quyết định không lại đòi lấy Kim Long làm tiền chuộc nguyên. Nhân, ăn sạch một tên công tước đã làm cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Hiện tại hắn càng cần phải người sống sờ sờ cùng súc vật. Điện hạ, ngài thật sự chỉ ở trong này chờ một tuần sao? Dạ Oanh hỏi, làm sao? Lô Răng nhắm mắt, hưởng thụ bả vai truyền tới từng trận tê dại. Đây là tây cảnh to lớn nhất thành thị chứ? Nàng nhẹ giọng nói, so với biên cương trấn, ngươi không muốn chờ ở cái này càng phồn hoa địa phương sao? Trường ca yếu tắc thế lực rắc rối phức tạp, cũng không thích hợp làm chuyện ta muốn làm. Hết thảy duy trì hiện trạng cũng còn tốt, nếu muốn làm ra thay đổi, gặp phải lực cản chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà ta hiện tại lại không thể thô bạo đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ. Lô Răng cười cợt, đương nhiên quan trọng nhất chính là nơi đây nhân dân thụ giáo sẽ ảnh hưởng khá sâu. Rất khó ở trong ngắn hạn tiếp thu các ngươi. Ta từng nói, hy vọng nữ phù thủy có thể tự do cất bước ở trên ngã tư đường. Biên cương trấn hiện tại đã làm được điểm này. Hừm, Dạ Oanh ôn nhu nói. Ngài thực hiện chấp thuận. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày thứ ba sớm. Vơ lơ liền vội vàng mang đến hắn danh sách. Lô Răng theo lệ thường ở đại sảnh tiếp đãi hắn. Điện hạ, ta lựa chọn kỹ càng. Ta xem một chút. Lô Răng tiếp lấy danh sách, cùng trước dự tưởng gần như. Trên danh sách diện điền đại đầu là phân chỉ hai nông nô, ước 800 người, 100 con trâu cùng 300 con dê cộng chiếm rơi 900 phân chỉ. Còn lại chính là các loại thợ thủ công. Điện hạ, như vậy có thể không? Đương nhiên, chỉ cần tập hợp đủ 3.000 phân chỉ có thể. Lô Răng đem danh sách trả nợ cho Perler. Ngươi có thể lúc nào tập hợp đủ những người này cùng vật tư? Hôm nay là có thể. Đây là ta căn cứ Kim Ngân Hoa trên lãnh địa tài sản cùng lĩnh dân làm ra an bài. Chẳng qua điện hạ, nếu như ngài muốn dẫn bọn hắn về biên cương trấn, khả năng cần nửa tháng trái phải thời gian. Cái này đến do chính ngươi đi hoàn thành. Lô Răng gõ lên mặt bàn đạo. Ngươi nên có tổ chức thương đội vận chuyển kinh nghiệm chứ? Đúng, điện hạ. Vơ lơ do dự lại. Vậy cha của ta, hôm nay ngươi là có thể dẫn hắn trở lại. Vương Tử cười nói, đồng thời giao cho hắn một tấm da dê quyển. Nếu như cảm thấy không có vấn đề, ở mặt trên ký tên cùng theo dấu tay đi. Đây là thay quyền khế ước. Vơ lơ quét mắt mới đầu, thanh âm trở nên kích động lên. Ngài đáp ứng đem quyền đại lý trao tặng Kim Ngân Hoa gia tộc sao? Xin chờ chốc lát. Hắn giải phẳng cuộn giấy, bắt đầu tỉ mỉ xem khế ước. Đối phương biểu hiện ra thận trọng để Lô Răng hài lòng gật gật đầu làm một tên người hợp tác. Coi trọng khế ước là yêu cầu cơ bản nhất. Chỉ chốc lát sau, Vơ lơ mới ngẩng đầu, mặt trên nội dung cùng ngày ngày hôm qua nói cho ta cơ bản nhất trí. Chỉ là có một chút, hắn chỉ về khế ước cuối cùng. Điện hạ, nơi này không nên viết phụ thân ta tên sao? Hắn mới là Kim Ngân Hoa bá tước, cũng là gia tộc đại biểu. Lô Răng nở nụ cười, đương nhiên không, cùng ta thảo luận người thay mặt công việc chính là ngươi. mà không phải cha của ngươi. Cho nên, này phong khế ước cuối cùng tự nhiên cũng là viết tên của ngươi. Perler choáng váng chốc lát, có chút không thể tin được mà hỏi. Điện hạ, chẳng lẽ ý của ngài là để cho ta tới, không sai? Ngươi đem lật đổ địa vị công tước vị trí, thay ta người quản lý trường cả yếu tác. Laurent gật gù, nếu như khế ước chấp hành thuận lợi, ở ta thành vị quốc vương sau, ngươi cũng có thể tiếp theo có được thành phố này. Hắn dừng một chút, thu hồi nụ cười, chẳng qua nếu ngươi trái ngược khế ước, kết cục thì sẽ cùng công tước đại nhân giống nhau, ta có thể đánh vào trường ca yếu tác một lần. Sẽ cùng dạng có thể làm được lần thứ hai. Làm rất tốt, đại sứ tiên sinh, chưa hết còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.